Bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 145, bán bánh ú nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chiếc xe đầy được đưa đến đúng vị trí, đầu Tôn Miểu ong ong như ong vỡ tổ cổng viên Phúc Lâu trực tiếp biến thành chợ trời. Hệ thống trong đầu cũng đang gào thét không ngừng, hệ thống tốt tính lắm, trừ khi nó quá nhiều chuyện. Tôn Miểu gõ gõ lên mặt bàn inox phát ra tiếng bịch bịch, thu hút sự chú ý. Mọi người đứng lại chút, nhớ xếp hàng nhé. Mua xong tôi thu dọn liền đây. Vẫn chưa dứt lời, đã có người hưởng ứng. Đúng đó, phải xếp hàng. Giọng nói này khiến Tôn Miểu cảm thấy quen quen. Cô liếc nhìn, hóa ra là em gái Hai Phúc. Tất nhiên quen rồi, mái tóc đỏ rực của cô ấy giữa đám đông nổi bật vô cùng. Có người hưởng ứng, đám đông dù miễn cưỡng, vẫn lập tức xếp hàng. Em gái Hai Phúc bước nhanh thoăn thoắt, kéo cô gái Abi theo luôn. Tốc độ nhanh đến mức Tôn Miểu không theo kịp. Nhưng không lâu sau, trong đám đông đã có người phát hiện điều bất thường, la lớn. Tôi mới là người đến sớm nhất, các người xếp hàng lung tung, để tôi lên trước. Nhưng tiếng la quá nhiều, chẳng ai thèm nghe. Nhóm Hai Phúc Abi tuy đến muộn hơn, nhưng đứng trong hàng lại vững như núi. Đừng hòng hất họ ra ngoài. Thật may là đám người này dù sao cũng còn chút đạo đức xã hội, hoặc ít nhiều vẫn giữ được vài phần lý trí. Dù thất vọng vì không mua được suất, dù chỉ trỏ vào nhóm người chen ngang, họ vẫn không đánh nhau hay xô xát gì xảy ra. Tôn Miểu thở phào, nếu không còn cách nào khác, cô sẽ phải dùng chiêu. Đưa vào danh sách đen, chọn người bán riêng, rất nhanh đến lượt cặp đôi Hai Phúc Abi. Tôn Miểu vừa gói đồ vừa hỏi khẽ. Sao hai người lại tới? Câu hỏi mơ hồ, người ngoài khó hiểu, nhưng hai người họ đều biết rõ ý tứ. Chuyện đã xong xuôi rồi mà. Nếu không đến hôm nay em chết vì thèm mất. 6 ngày rồi chưa ăn sư tử đầu cua. 6 ngày, chủ quán Tiểu Tôn à, chị có biết em sống 6 ngày này khổ sở cỡ nào không? Em từng ngày đếm ngược, nếu hôm nay mà không mua được, không biết đến tháng 5 năm nào mới được ăn lại. Em gái Hai Phúc cào nhỏ không ngừng, nhưng Tôn Miểu đoán rằng IQ của cô ấy khó mà nghĩ ra mấy trò thông minh. Cô ấy đưa phần thứ hai cho cô gái Abi đang đứng phía sau. Người này bình tĩnh vô cùng, hôm nay vẽ mắt màu đồng ánh kim. Khả năng lớn là do cô gái Abi nghĩ ra kế sách. Hai người bổ trợ cho nhau, một người hành động nhanh nhẹn, một người suy nghĩ kỹ càng. Nếu không nhờ em gái Hai Phúc, cô gái Abi khó lòng chen chân vào hàng đầu. Nếu không có cô gái Abi, em gái Hai Phúc chắc chắn vẫn đang ở nhà than thở. Tuyệt vời thật, không lâu sau, Tôn Miểu đã bán sạch 20 phần sư tử đầu cua. Còn kéo thêm vài người vào nhóm chat. Sau khi chào tạm biệt, cô ấy ung dung lái chiếc xe 3 bánh rời đi. Trong nhóm chat, mọi người lại bắt đầu thói quen cũ, đoán xem tuần sau bán gì. Nói mới nhớ, Đoan Ngọ sắp đến rồi, đúng vào chu kỳ bầy quầy tiếp theo của chủ quán Tiểu Tôn. Bán bánh ú thì hợp nhất rồi, vậy chủ quán Tiểu Tôn bán bánh ú ngọt hay bánh ú mặn nhỉ? Im lặng, đừng gây chiến ngọt mặn. V.S. Món nào của chủ quán Tiểu Tôn tôi cũng thích. Nhưng tôi vẫn thích bánh ú nhân thịt hơn. Khi có thêm thành viên mới gia nhập nhóm, chủ đề chuyển sang thảo luận về người mới. Dù mỗi người đều có tiền, nhưng do gia nhập nhóm sau các tiền bối, nên đành hạ thấp thân mình, lần đầu trải nghiệm cảm giác thời kỳ đầu lập nhóm. Lưu ý đầu tiên, nhóm chúng ta không lan truyền ra ngoài. Đúng vậy, dịch sang ngôn ngữ dễ hiểu là đừng chia sẻ nhóm. Đừng kéo thêm người vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nhóm mình đã hơn 500 người rồi. Quá đông, mọi người cùng lúc chạy đến mua. Ai mà còn ăn được phần nào chứ? Thêm nữa, tuyệt đối không được tiết lộ cho đám học sinh. Một nhóm học sinh điên cuồng tìm chủ quán Tiểu Tôn gần như phát điên rồi. Mỗi ngày đều nghĩ cách trà trộn vào nhóm. Nhất định không để họ biết đâu. Đúng vậy, nếu để đám học sinh biết được thì còn ra làm sao? Nhóm chúng ta sẽ biến thành nhóm phụ huynh trò chuyện về giáo dục mất. Về điểm này, các thành viên mới đều đã hiểu rõ ràng, đặc biệt là khi họ từng trải qua cảm giác bầy quầy trước mặt Tôn Miểu nhưng không mua nổi một phần. Vì vậy tất cả đều gật đầu lia lịa, hứa hẹn sẽ giữ bí mật. Cũng có người tò mò hỏi tiếp, tuần sau chủ quán Tiểu Tôn định bán gì? Lập tức chủ đề lại chuyển sang việc mong chờ món bánh ú. Tôn Miểu trở về nhà, thu dọn xong xuôi liền lên phòng ngủ trưa. Cô ấy nằm sấp trên giường, vừa lướt nhóm chat vừa mở miệng hỏi hệ thống. Tuần sau tôi định bán bánh ú, cậu thấy được không? Hôm nay ký chủ muốn bán bánh ú à? Hơi muốn thử. Đây là lần đầu tiên cô ấy đón Tết Đoan Ngọ cùng Tô Thụy Hy, tự tay làm bánh ú chẳng phải ý nghĩa hơn sao? Huống chi dịp lễ lớn nào cũng nên biếu tặng chút quà cho người lớn. Dù bản thân cô không có người thân, nhưng Tô Thụy Hy vẫn có chứ. Tôn Miểu không hy vọng vì yêu mình mà Tô Thụy Hy bị gia đình phản đối. Gia đình cô ấy nghe giọng điệu thì không đến mức như vậy, nếu xử lý tốt, chắc chắn sẽ khiến họ hài lòng. Ít nhất cũng đừng để Tô Thụy Hy rơi vào tình trạng bị cả thiên hạ quay lưng, mua ngoài cũng được, nhưng với túi tiền của Tôn Miểu, khó mà mua được bánh ú cao cấp, chỉ sợ đưa tới tay người ta, họ cũng không buồn liếc mắt nhìn. May mắn là hiện tại cô có thể tự tay làm, dựa vào tay nghề và kỹ thuật điều vị tuyệt hảo, bảo đảm ngon hơn bên ngoài nhiều. So với bánh ú do đầu bếp Quốc Yến làm, thì không thể so sánh được rồi. Ba mẹ Tô Thụy Hy ắt hẳn rất giàu có, nhưng Tôn Miểu vẫn muốn làm vài chiếc bánh khiến họ kinh ngạc, để họ biết rằng con gái họ ở bên cạnh mình, ít nhất về mặt ẩm thực không hề chịu thiệt thòi. Hệ thống luôn chiều theo mọi yêu cầu của Tôn Miểu, trừ khi đang hành hạ cô trong không gian luyện công. Một lúc lâu sau nó mới đáp lại, ký chủ, được thôi, thật vậy sao? Tôn Miểu vui mừng bật dậy khỏi giường, làm nhân gì đây, điều này thì giữ bí mật. Tôn Miểu cười nhẹ, hệ thống đang giả vờ giận dỗi, nhưng dù sao cũng đồng ý giúp đỡ, cô không hỏi thêm nữa, dù gì hai hôm nữa cũng sẽ biết. Sau giấc ngủ ngon lành, Tôn Miểu tỉnh dậy phát hiện toàn bộ căn nhà đã được lau dọn sạch sẽ, ngay cả túi rác trong phòng khách cũng đã được thay. Trên bàn trà, dì giúp việc để lại tấm giấy nhỏ, cô Tôn, tôi đã dọn dẹp xong hết nơi này, phòng riêng của cô khóa trái nên tôi chưa vào được. Theo yêu cầu của cô, tôi đã mua nguyên liệu đặt trong tủ lạnh. Có sẵn đồ ăn, không cần ra ngoài. Tôn Miểu ung dung nằm dài trên sofa, bật tivi làm nhạc nền, tay cầm điện thoại mở bảng tính Tô Thụy Hy tạo riêng, ghi lại doanh thu hôm nay. Trên mạng cũng có một vài ứng dụng chuyên dùng để quản lý tài chính, thậm chí còn tích hợp chức năng nhập dữ liệu từ thẻ ngân hàng. Nhưng chức năng nâng cao thường yêu cầu trả phí, mà Tôn Miểu lại là bậc thầy keo kiệt, làm sao chịu bỏ tiền cho mấy thứ linh tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảng tính Tô Thụy Hy làm cho cô đơn giản mà hiệu quả. Chỉ cần nhập số liệu tương ứng là lập tức tự động tính toán. Quan trọng nhất là, đây là do Tô Thụy Hy đích thân làm cho cô. Tư tưởng Tôn Miểu đầy ắp bong bóng hạnh phúc. Sau khi hoàn thành sổ sách, cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hôm nay cô nấu khá thịnh soạn, khiến Tô Thụy Hy về đến nhà cũng giật mình. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí vô cùng ngọt ngào. Tô Thụy Hy hôm nay có khá nhiều chuyện để kể, thậm chí còn nói về những việc cô nhờ trợ lý làm. Tôn Miểu nghe xong, lập tức giơ ngón cái khen ngợi. Tô Thụy Hy thấy biểu cảm đó, môi khẽ cong lên, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Không có gì đâu, chỉ là mấy chuyện nhỏ, nhưng chính từ những chuyện nhỏ bé này mới xây dựng được sự quan tâm đến nhân viên. Tôn Miểu lập tức lắc đầu, đây đâu phải chuyện nhỏ, chính những điều này tích góp lại mới tạo nên môi trường làm việc tốt đẹp. Đặc biệt là nữ nhân viên, em nghĩ họ sẽ rất thích công ty của chị Tô Tô. Nhưng chị Tô Tô, chị làm thế này, sếp không trách sao? Tôn Miểu buột miệng hỏi, khiến Tô Thụy Hy sửng sốt một chút. Cô chợt nhận ra, hóa ra Tôn Miểu lo lắng cô bị chủ công ty gây khó dễ. Câu hỏi này thật sự rất kỳ quặc, bởi vì Tôn Miểu vẫn nghĩ rằng cô là một quản lý cấp cao thông thường, có quyền quyết định, nhưng vẫn bị cấp trên giám sát. Tô Thụy Hy nhịn không được mà cười. Không sao đâu, chị chính là chủ mà. Tôn Miểu lập tức há hốc mồm. À, ra là vậy. Nụ cười của Tô Thụy Hy không mang theo châm chọc, mà là do cảm thấy Tôn Miểu lo lắng cho cô thật đáng yêu. Tôn Miểu lại cảm thấy ngại ngùng, cảm giác mình giống như đứa trẻ ngốc nghếch. Ngày thường, dáng vẻ ngốc ngốc đáng yêu đều do Tô Thụy Hy biểu diễn, nào biết hôm nay lại đổi vai, chính cô ấy là người lộ ra vẻ ngượng ngùng. Điều này khiến Tô Thụy Hy cảm thấy rất vui vẻ. Ăn xong bữa tối, hai người vẫn như cũ thu dọn vệ sinh, xem tivi. Đến giờ đi ngủ, Tôn Miểu lại kéo vali về phòng chính của Tô Thụy Hy. Trên người Tô Thụy Hy vẫn mặc chiếc áo ngủ hình gấu dâu tây giống mình, khiến Tôn Miểu cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Áo ngủ in hình gấu dâu tây trông trên Tô Thụy Hy cũng rất xinh đẹp, nét đáng yêu của chiếc áo phá vỡ sự nghiêm túc thường ngày, đặc biệt mỗi lần cô ấy ghé sát vào ôm hôn, càng khiến Tôn Miểu cảm thấy ngọt ngào. Tôn Miểu, kế tiếp em định bán gì đây? Trước đây chưa tiện nói, bây giờ Tôn Miểu mới có thể trả lời cô ấy. Gần đến Tết Đoan Ngọ rồi, lại trùng với chu kỳ bày quầy tuần sau, nên em định bán bánh ú. Cô còn kể thêm kế hoạch của mình. À, em còn định gói thêm vài chiếc, lúc chị nghỉ nhớ mang biếu chú gì nhé. Tô Thụy Hy cứng người lại, phản ứng đầu tiên là không tình nguyện. Trời ơi, mấy cái bánh ú này, mình còn muốn ăn hết nữa là. Chị Tô Tô, ngất cả phần của ba mẹ mà chị cũng muốn cắt xén. Cách chương.